Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2482, người kỵ sĩ triệu tập mà đến. Lần này Lam Phong tiến vào Ước Vạn không có có nhận đến bất luận kẻ nào ngăn cản. Một mình hắn tại cái này mới xây Ước Vạn cao ốc bên trong chậm rãi đi dạo lấy. Thỉnh thoảng địa hội nghênh rất nhiều nhân viên cái kia mang theo một chút nghi hoặc như là lửa. Nóng ánh mắt, bọn họ nghi hoặc là vì sao sẽ có dạng này một cái mọi người cũng không nhận ra gia hỏa có thể đi. Vào Ước Vạn công ty bên trong đi dạo mà không bị ngăn cản. Hỏa nhiệt là theo gia hỏa này khí chất cùng ăn mặc đến xem tuyệt đối là không phải bình thường. Mà lại dài đến lại như thế anh Tuấn rất có lực tương tác. Làm cho không thiếu nữ nhân viên có thể nói là dục dịch. Dù sao từ khi bọn họ Phong ca tại vụ nổ hạt nhân phía dưới biến mất về sau. Trong công ty bọn họ đã cực kỳ lâu không nhìn thấy như thế anh Tuấn đặc biệt nam tử. Tuy nhiên Ước Vạn cao ốc là một lần nữa tu kiến. Nhưng là nó vẫn như cũ là duy trì năm đó bố cục. Bởi vì đây là rất nhiều người Mỹ hảo trí nhớ. Lam Phong một đường đi dạo rất nhanh chính là đi vào bộ phận tài vụ. Bây giờ bộ phận tài vụ vẫn như cũ là mỹ nữ như mây. Chính là rất nhiều nam nhân viên thứ nhất nguyện ý tiến về địa phương. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp tỷ đã không ở nơi này. Lam Phong lắc đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Cũng không có cất bước đi vào. Rời đi bộ phận tài vụ. Lam Phong cũng không có ngồi thang máy lên lầu. Mà chính là đi an toàn thông đạo thang lầu. Bởi vì tại cái này an toàn thang lầu bên trong gánh chịu lấy có quan hệ với hắn rất nhiều trí nhớ. Đi vào an toàn thông đạo thang lầu. Nhìn lấy cái kia bố trí tỉ mỉ vách tường. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Xòe bàn tay ra vuốt ve vách tường. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra năm đó cùng Nhược Thanh Nhã hai người đi thang lầu tình. Cảnh tới. Thậm chí. Có một lần hắn không có thể khống chế chính mình. Tại thang lầu trong thông đạo cùng Mỹ Lệ Thanh Nhã ôm hôn cùng một chỗ. Kết quả lại hơi kém bị Tô Hàn Yên cho bắt một vừa vặn. Nghĩ tới đây, Lam Phong không khỏi tăng tốc cước bộ. Thế nhưng là, mới vừa vặn đi lên một tầng. Lam Phong lại là mơ hồ trong đó nghe được cãi lộn tiếng kêu cứu. Làm cho hắn ánh mắt lẫm liệt. Cẩn thận lắng nghe, thả ta ra. Tranh thủ thời gian thả ta ra. Ngươi cái này thối lưu manh. Thả ta ra. Hỗn đản. Ngươi lại không buông ta ra nhưng là gọi người. Ngươi gọi A. Ngươi ngược lại là gọi A. Cái này vị trí người đều bị ta phái đi ra. Ngươi gọi rách cổ họng cũng không có người. Tiểu Hàm muội muội. Ngươi biết. Ta có thể là ưa thích ngươi thật lâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta bảo đảm nhi để ngươi dễ chịu thoải mái. Về sau cái này Ước Vạn, ngoặc kép, gái điếm thúi, ngươi lại dám đánh ta. Hôm nay lão tử phải giết chết ngươi không thể. Nghe được cái này mơ hồ truyền đến đối thoại cùng. Tiếng kêu cứu, Lam Phong sắc mặt từ từ biến đến băng lãnh cùng khó nhìn lên. Dưới chân hắn tốc độ di động, thân hình như điện, nhanh chóng lên lầu sau đó theo an toàn trong thông đạo đi ra. Đi ra ngoài hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là từng mảnh chỉnh tề vô cùng khu làm việc. Thế nhưng là lạ thường là tầng lầu này khu làm việc bên trong lại không có bất kỳ người nào. Làm cho Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Hắn tâm niệm nhất động rồi rào linh hồn lực theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra hướng về. Bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Rất nhanh hắn chính là khóa chặt thanh âm truyền đến ngọn nguồn. Đó là tại tầng lầu này góc đông bắc rơi nhân viên nữ phòng thay đồ bên trong truyền ra. Nhân viên nữ phòng thay đồ bên trong. Tranh Tiểu Hàm cầm trong tay một kiện áo sơ mi trắng cản ở bên cạnh. Bị một tên khuôn mặt bỉ ổi. Tai to mặt lớn. Hình thể mập mạp. Hai mắt nhỏ bé trung niên nam tử làm cho co quắp tại tủ chứa đồ trong góc. Nàng hẳn là đang thay quần áo thời điểm bị nam tử này đột nhiên dùng muốn là mở ra cửa xông tới. Làm đến nàng căn bản cũng không có mặc quần áo tử tế. Trên thân vẻn vẹn chỉ mặc một bộ màu lam nhạt áo lót. Vì không tránh khỏi tiết lộ mỹ lệ xuân quang. Nàng chỉ có thể dùng một kiện áo sơ mi trắng cản ở bên cạnh. Nàng thân dưới mặc một đầu quần bò ngắn, hiển lộ da trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp. Mà tại cái kia trắng như tuyết trên chân đẹp còn có một đạo vô cùng bắt mắt huyết sắc vết roi. Nàng mặc lấy một đôi màu xanh thăm thẳm giày vải đã bị cưỡng ép cởi xuống. Tản mát tại nàng trước mặt, nàng mỹ lệ đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy bối rối cùng kinh khủng. Như nước trong veo trong mắt to phủ đầy nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng đã phản kháng qua, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì trước mắt cái này phi lễ nàng nam nhân không chỉ là ước vạn người sự tình bộ phó tổng giám hạ Viễn Lâm, vẫn là một tên thực lực không kém võ giả, mà nàng chẳng qua là một cái bình thường đến không thể lại người bình thường. Nàng làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nàng dãy dụa cùng phản kháng sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn kích động a. Hạ Viễn Lâm từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hiệu quả tốt. Nhìn nàng kia cuộn tròn rúc vào một chỗ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Phủ đầy thịt mỡ trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam cùng hỏa nhiệt. Hắn vuốt vuốt trong tay đứng đấy một vệt máu dây lưng. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra tàn nhẫn thanh âm đến. Tiểu kỵ nữ, hiện tại ngươi ngược lại là cho ta tiếp tục gọi a. Khạc khạc, vừa mới ngươi không phải làm cho rất vui vẻ nha. Đến a, tiếp tục a, lại thế nào cao hơn địa mới cũng đều sẽ có được góc tối. Cho dù là ước vạn cũng giống vậy, bởi vì trên thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu thốn cặn bã. Ba, a, theo Hạ Viễn Lâm lời nói rơi xuống, tại Tranh Tiểu Hàm còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Hắn chính là nâng tay lên bên trong dây lưng hung hăng quất vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Lực lượng cường đại nhất thời tại Tranh Tiểu Hàm trắng như tuyết trên cánh tay lưu lại một đạo huyết sắc dấu vết lên, bị đau thanh âm theo Tranh Tiểu Hàm trong miệng truyền ra. Ha ha, nghe được Tranh Tiểu Hàm gọi tiếng, Hạ Viễn Lâm thân thể run lên, cả người lộ ra càng phát ra tinh thần cùng phấn khởi. Cười to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng, muốn cũng là loại cảm giác này, ngươi cho ta tiếp tục gọi. Ha ha, ta nói cho ngươi, cho dù là ngươi gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Bởi vì không chỉ là tường này vách tường cách âm, ta đem bọn hắn đều cho kêu lên đi. Cũng bởi vì ta ở chỗ này bố trí xuống kết giới. Hắc hắc, không ai có thể quấy rầy đến chúng ta. Tranh Tiểu Hàm, ngươi cam chịu số phận đi. Ngươi hôm nay chú định trở thành ta nô lệ. Ta đồ chơi, ta không sao. Khạc khạc, theo Hạ Viễn Lâm lời nói rơi xuống, cuồng bạo khí thế theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát, đem áo quần hắn đều chấn động phải vỡ vụn ra, hiển lộ ra cái kia phủ đầy thịt mỡ màu xanh nâu da thịt. Tại hắn trên mông đít lại còn quỷ dị sinh trưởng một đầu thật dài xanh biếc cái đuôi, giống như một con mãng xà. Ngươi không phải người. Nhìn lấy Hạ Viễn Lâm cái kia hung tàn bộ dáng, Tranh Tiểu Hàm trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh khủng. Run rẩy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta làm sao có thể sẽ không phải người. Chẳng qua là ta thức tỉnh nào đó loại năng lực thôi. Dưới loại trạng thái này, ta có thể làm được càng lâu. Nhất định có thể đủ tốt tốt đất đầy đủ ngươi. Tới đi. Hạ Viễn Lâm duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt tham lam nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm. Cái kia như mãng xà giống như cái đuôi nhẹ nhàng địa vặn vẹo. Hướng về Tranh Tiểu Hàm tới gần. Ngươi biết đụng đến ta hậu quả a? Ta khuyên ngươi hiếu động nhất tay trước nghĩ rõ ràng điểm. Phải biết liền ngươi chất nhi Hạ Vấn cũng không dám đụng đến ta. Thấy thế, Tranh Tiểu Hàm lấy dũng khí dùng hết lực khí toàn thân giống to. Cháu của ta Hạ Vấn. Hắn chẳng qua là cái nhát như chuột phế vật thôi. Rõ ràng hắn thèm nhỏ dãi ngươi đã lâu. Có rất nhiều cơ hội có thể ăn ngươi. Nhưng lại không chịu đối ngươi dùng sức mạnh. Chẳng qua là một cái thứ hèn nhát thôi. Đã hắn cô dám dùng sức mạnh. Như vậy ta cái này làm trưởng bối cũng chỉ phải trước giúp hắn đến dạy dỗ điều giáo ngươi. Ta nghĩ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đối với ta hành động cảm thấy vô cùng cảm động cùng cảm kích. đối với ta điều giáo qua ngươi cảm thấy vô cùng hài lòng. Hạ Viễn Lâm tùy ý đem tranh tiểu hàm giày đá qua một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cuộn tròn rúc vào một chỗ dẫn lửa thân thể. Trong miệng truyền ra tà ác tham lam lời nói. Tới đi, tiểu kỹ nữ, mở ra ngươi hai chân hảo hảo mà hưởng thụ a. Ha ha, theo Hạ Viễn Lâm lời nói rơi xuống. Hắn giang hai cánh tay, giống như tà ác mãnh hổ đồng dạng đối với tranh tiểu hàm đánh tới. Hung mãnh tàn bạo, khát máu vô tình. Tại trong miệng hắn còn có đại lượng ngụm nước nước bọt chảy xuôi mà ra. Nhìn thấy một màn này, tranh tiểu hàm tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Nàng căn bản cũng không có bất luận khí lực gì đi phản kháng. Duy nhất cầu cứu điện thoại di động cũng bị tên hỗn đản kia lúc trước cho dẫm đến vỡ nát. Nàng đã có thể tưởng tượng đến chính mình đến đón lấy xuống trang. Chỉ là, nhưng trong lòng thì có quá nhiều không cam lòng. Quá suy nghĩ nhiều độc. Nhìn lấy cái kia tham lam tà ác đánh tới Hạ Viễn Lâm. Tranh tiểu hàm trong đầu chẳng biết tại sao lại hiện ra cái kia nam nhân bóng người. Mỗi một lần làm chính mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn chung quy ngay đầu tiên xuất hiện. Lam Phong, trong tuyệt vọng, tranh tiểu hàm dùng hết lực khí toàn thân hô to. Ha ha, Lam Phong, đây là ai tên a? Người tiểu tình nhân, không có dùng. Nơi này thanh âm căn bản là lan truyền không đi ra. Người gọi rách cổ họng cũng đều vô dụng. Một lát nữa đợi ngươi nếm đến bổn tọa thủ đoạn cùng tư vị, nhất định sẽ muốn ngừng mà không được. Từ nay về sau ngoan ngoãn luân vì bản tọa nô lệ. Cho nên, hiện tại, ngươi cứ việc lớn tiếng kêu to lên. Làm càn địa kêu to lên. Dù sao cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ha ha. Nghe được tranh tiểu hàm hô to âm thanh, Hạ Viễn Lâm điên cuồng địa cười lớn. Lam Phong, ngươi ở đâu? Mau tới. Lam Phong, nhìn lấy từng bước ép sát, làm càn cười lớn Hạ Viễn Lâm. Tranh tiểu hàm nắm chặt tay ngọc, dùng hết toàn thân chỗ có sức lực hô to. Ha ha, ngươi thì kêu a, tiếp tục gọi a, ngươi gọi tiếng sẽ chỉ làm ta càng thêm kích động cùng hưng phấn. Không có. Hạ Viễn Lâm đung đưa hắn cái đuôi tại tranh tiểu hàm trên đùi quỷ dị vặn vẹo. Ngông cuồng mà làm càn địa cười lớn. Bành, thế mà, hắn còn chưa dứt lời âm. Ngột ngạt tiếng va chạm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Hạ Viễn Lâm ánh mắt lẫm liệt. Hắn quay đầu nhìn qua. Đã thấy đến toàn bộ phòng thay đồ cửa lớn lại là bởi vì bị cự lực va chạm mà đang không ngừng run. Dậy. Tình cảnh này làm cho Hạ Viễn Lâm ngẩn ngơ. Tranh tiểu hàm cũng là cả kinh. Bành, răng rác, oanh. Tại hai người bọn họ cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cửa lớn từ từ bị va chạm mở một cái khe. Thế mà theo trong khe hở kia luồn vào đến một mực thon dài tay cầm. Bàn tay kia bỗng nhiên phát lực. Đem đóng chặt cửa lớn còn như trang giấy giống như cậy mạnh cho vỡ ra tới. Đại môn bị vỡ ra, một đạo thon dài thẳng tắp bóng người hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Cất bước chậm chậm hướng lấy tranh tiểu hàm đi tới. Nhìn đến cái kia Hạ Viễn Lâm cùng tranh tiểu hàm đều ngốc. Đây là một cái giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc. Lộ ra càng anh tuấn mà lại cao quý đặc biệt thanh niên. Hắn nện bước yêu nhã tốc độ chậm chậm đi đến tranh tiểu hàm trước mặt. Xòe bàn tay ra đem nàng tay ngọc cho nâng lên. Đối nàng cực kỳ thân sĩ giống như địa một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Mỹ lệ đáng yêu tiểu thư. Người kỵ sĩ triệu tập mà đến. Không biết có chỗ nào có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.